Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Tượng Chi Quốc. Tượng Chi Quốc, cùng ba chi quốc không sai biệt lắm, là cái rất nhỏ quốc gia. Nhưng muốn so ba chi quốc muốn giàu có được nhiều, là đông đảo vũ khí chế tạo cự tượng danh sư chỗ tập hợp. Rất nhiều nữa tên vũ khí đều là trong này đản sinh. Truyền thuyết đệ nhất nhẫn tượng xây mây chế tạo một bộ rất thần bí cứu cực binh khí, muốn nhờ vào đó phục sinh. Nhưng tất cả mọi người cho rằng đó bất quá là cái truyền thuyết thôi. Không có người coi là thật. Cùng ba chi quốc khác biệt, tượng chi quốc lúc đầu có chính mình làng ninja, là đệ nhất nhẫn tượng xây mây sáng lập. Bất quá tại xây mây chết về sau, bởi vì các loại nguyên nhân, làng nghệ nhân càng phát ra xuống dốc. Thậm chí hiện tại đã không có mấy người biết cái gọi là làng nghệ nhân có tồn tại hay không. Mà tượng chi quốc cũng đã trở thành các quốc gia khống chế vũ khí sinh sản địa. Bình thường là các quốc gia cung cấp tinh lương vũ khí trang bị. Bất quá phúc họa tương y, tại nhiều lần giới ninja đại chiến bên trong, các nước đều rất có ăn ý không có đem chiến hỏa tràn ngập đến tượng chi quốc. Shinsei tại giải quyết giới Rokuso Aoi đằng sau, không có tại trà chi quốc dừng lại bao lâu, sau đó chạy tới tượng chi quốc. Một là bởi vì nơi này tụ tập giới ninja đông đảo cự tượng danh sư. Hai là vì nhẫn tượng xây mây lưu lại bộ kia cứu cực binh khí. Hắn thấy, mặc dù bộ kia cứu cực binh khí có không nhỏ thiếu hụt, nhưng là nếu như bộ kia trong binh khí những tài liệu kia tuyệt đối đều là một chút khó gặp cực phẩm vật liệu, nếu không cũng không trở thành lợi hại như vậy. Thế mà ngay cả vĩ thú chakra đều có thể dung nạp. Dùng để một lần nữa rèn đúc lôi thần chi kiếm lại thích hợp cực kỳ. Shinsei nhớ mang máng trong tay phân biệt cầm chia ra làm bốn cứu cực binh khí mấy người gọi là gì? Tứ tượng thiên nhân, danh tự hắn nhớ không rõ. Lúc đầu Shinsei còn lo lắng tìm không thấy bọn hắn. Nhưng là hắn phát hiện chính mình hay là quá coi thường thế giới dưới đất mạng lưới tình báo. Mặc dù nói ngay từ đầu đi thế giới dưới đất một cái phân bộ đến hỏi lúc nó nơi đó không có tứ tượng thiên nhân tình báo, nhưng là tại Shinsei bỏ ra 10 vạn lượng đằng sau, ngắn ngủi 3 ngày, thế giới dưới đất liền mang đến cho hắn tứ tượng thiên nhân tình báo. Quả thực để hắn hơi kinh ngạc, đồng thời Shinsei cũng bởi vậy hiện lên muốn thành lập một cái thuộc về mình mạng lưới tình báo ý. Nghĩ, chẳng qua trước mắt thời cơ còn chưa thành thục, cho nên Shinsei đành phải trước đem kế hoạch này để qua một bên. Tính toán đợi qua một thời gian ngắn rồi hãy nói. Căn cứ dưới lòng đất thế giới tình báo, tứ tượng thiên nhân ngay tại tượng chi quốc một cái làng nghệ nhân nhỏ bên trong. Tựa hồ cái kia cái gọi là làng nghệ nhân nhỏ chính là trước kia xuống dốc làng nghệ nhân. Phong trần mệt mỏi Shinsei đi tới tượng chi quốc một tòa thành trì nhỏ bên trong. Trên đường đi phát hiện thỉnh thoảng có đông đảo xe ngựa chở tràn đầy các loại khoáng thạch hướng trong thành vận chuyển, cũng có rảnh xe ngựa thỉnh thoảng từ trong thành rời đi. Hiển nhiên là có cái gì thế lực tại đặt trước tạo đại lượng vũ khí trang bị. Nếu không một tòa nho nhỏ thành chỉ còn không đến mức tiêu hao nhiều như vậy khoáng thạch. Trên đường phố ngoại trừ bộ phận tiệm tạp hóa cùng tiệm cơm loại hình cửa hàng bên ngoài, tối thiểu có 1/4 cửa hàng là cùng vũ khí trang bị có liên quan. Quả thực để Shinsei mở mang kiến thức. Nhiều như vậy vũ khí trang bị loại cửa hàng chen tại một tòa nho nhỏ trong thành trì, thế mà đều không có nửa điểm phải nhốt cửa đại cắt dấu hiệu. Có thể nghĩ cái này giới ninja đến cùng có bao nhiêu loạn. Trên đường phố hỗn tạp các loại giao hàng gào to thanh âm. Còn có không ít trong cửa hàng truyền ra cái kia đương đương rèn sắt âm thanh. Có chút ồn ào. Mắt thấy đã đến giữa trưa. Liên tục đi đường để Shinsei cũng có chút mệt mỏi. Lập tức tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm. Tùy tiện điểm mấy thứ rau xáo. Shinsei vừa hướng bên người một cái tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị, xin hỏi ngươi biết làng nghệ nhân nhỏ ở nơi nào sao? Làng nghệ nhân nhỏ. Tiểu nhị kia sững sờ. Sau đó suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Đối với Shinsei nói. Không có ý tứ a. Khách quan. Ta tại tượng chi quốc sinh sống đã nhiều năm như vậy. nhưng chưa từng có nghe nói qua có cái gì làng nghệ nhân nhỏ. Chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Xin Xây nhẹ gật đầu, cũng không có bao nhiêu thất vọng, bởi vì trên tình báo nói, làng nghệ nhân nhỏ vị trí quá mức vắng vẻ, cho dù Tượng Chi Quốc sinh trưởng ở địa phương đông đảo bình dân, cũng ít có biết Tượng Chi Quốc có như thế cái làng. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Ngoặc kép, liên tiếp hỏi 7-8 người, đều không có một người biết làng nghệ nhân nhỏ tồn tại. Lại càng không cần phải nói làng nghệ nhân nhỏ vị trí. Để Xin Xây không khỏi có chút khổ não bắt đầu. Bình thường tới nói, những cái kia danh tượng hoặc là thành chủ loại hình người kiến thức rộng rãi. Nếu có như thế cái làng mà nói, bọn hắn có lẽ sẽ biết mới đúng. Có một vị người qua đường cho Xin Xây ra cái chủ ý. Để Xin Xây lập tức sáng tỏ thông suốt. Xác thực, nếu như những cái kia danh tượng hoặc là thành chủ những đại nhân vật này cũng không biết có như thế cái làng tồn tại mà nói. Vậy liền thật không có mấy người sẽ biết làng nghệ nhân nhỏ tồn tại. Rất nhanh, thông qua hỏi đường, Xin Xây đi tới bên trong tòa thành nhỏ này một vị danh tượng mở tiệm trải bên trong. Tiểu ca, xin hỏi ngươi cần gì dạng vũ khí a? Nhìn thấy Xin Xây niên kỳ có chút nhỏ, cái kia trong tiệm tiểu nhị cũng không thấy quá mức kỳ quái. Chỉ là theo thường lệ tiến lên mỉm cười hỏi, xin hỏi Soya đại sư có ở đây không? Ta có chút sự tình muốn tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Xin Xây nói, trực tiếp lấy ra mấy trăm lượng tiền giấy, đưa cho tiểu nhị kia. Soya đại sư ở phía sau chế tạo vũ khí đâu? Ta đi thông báo một chút. Bất quá ta cũng không dám cam đoan hắn nguyện ý đi ra gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị kia lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới Xin Xây thế mà già như vậy luyện. Còn không có đợi hắn mở miệng liền trực tiếp xuất ra mấy trăm lượng tiền bâu ơ. Lập tức vẻ mặt tươi cười nhận cái kia mấy trăm lượng. Một bên lấy lòng nói với Xin Xây. Xin Xây nhẹ gật đầu. Hắn đã quyết định chủ ý. Nếu như vị kia danh tượng không chịu đi ra, hắn liền trực tiếp xông vào hỏi. Không bao lâu, tiểu nhị kia mang theo một vị có chút thô kệch trung niên hán tử đi ra. Vị trung niên hán tử kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tuổi quá trẻ Xin Xây. Cảm giác hắn không giống như là đến chế tạo vũ khí. Lập tức có chút không đổi mở miệng hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi sự kiện. Nếu như ta hài lòng, đây chính là thù lao của ngươi. Xin Xây vừa nói, một bên từ trong bọc nhẫn cụ móc ra đánh ước chừng có một vạn lượng tiền mặt. Ở trước mặt bọn họ dương lên, lập tức để tiểu nhị kia cùng trung niên hán tử kia nhãn tỉnh sáng lên. Dù sao một vạn lượng phóng tới chỗ nào đều không phải là số lượng nhỏ. Không có cách, đây là lệ cũ, hướng người nghe ngóng tin tức. Dù sao vẫn cần bỏ ra điểm thù lao. Một vị danh tượng tốt xấu cũng có nhất định thân phận địa vị. Hắn cho quá ít, cũng vô pháp hấp dẫn người ta. Tốt, người muốn đánh nghe cái gì? Vị kia trung niên đại hán sắc mặt dừng một chút. Sau đó hỏi, người có biết hay không làng nghệ nhân nhỏ ở đâu? Xin Xây mà nói, lập tức để cái kia trung niên đại hán sắc mặt sững sờ. Sau đó một mặt kỳ quái mà nhìn xem Xin Xây, mà tiểu nhị kia thì là có chút mờ mịt nhìn xem cái kia trung niên đại hán cùng Xin Xây. Hắn căn bản không có nghe nói qua cái gì làng nghệ nhân nhỏ. Cái kia trung niên đại hán một mặt biểu tình cổ quái. Để Xin Xây trong lòng vui mừng. Rất hiển nhiên, vị này danh tượng hẳn phải biết làng nghệ nhân nhỏ. Ta xác thực biết làng nghệ nhân nhỏ ở đâu. Bất quá ta khuyên ngươi một câu. Ngươi hay là đừng đi tốt. Nơi đó là đã từng xuống dốc làng nghệ nhân chỗ ở. Người ở đó tính tình cổ quái rất táo bạo. Đều không phải là người lương thiện. Chấm ngoặc kép. Bị vùi dập giữa chợ các loại cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.